Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 906, tỷ vạn ngôi sao không bằng em, 6. Góc chuyện audio.com. Chấm, tôi có việc phải gặp hắn. Là việc gì mà đích thân anh phải đi gặp anh ta? Anh bảo tôi đi là được rồi. Sao lại phải đích thân đi chứ? Trần Bạch bực bội lầm bầm vài câu rồi lại hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Đánh hắn, giọng của Hạ Quý Thần đặc biệt nghiêm túc. Trần Bạch nghe thấy còn tưởng là nói đùa. Bèn phối hợp cười, ha ha, vài tiếng, sau đó cảm giác được sự im lặng ở đầu bên kia điện thoại. Cậu mới nhận ra có gì đó không đúng ở đây. Hạ Quý Thần hình như là nói thật. Trần Bạch đang cười thì dừng lại. Hạ Tổng, anh đang nghiêm túc đấy à? Vẫn không có tiếng đáp lại trong điện thoại. Trần Bạch khẳng định Hạ Quý Thần đang nghiêm túc. Chưa kịp suy nghĩ đã vội nói. Hạ Tổng, hắn ta chọc giận gì anh à? Chuyện đó anh không cần phải lo. Bây giờ tôi lập tức cho người đi tìm hắn. Anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh hả giận. Người hắn dụ dỗ là vợ tôi. Cậu kích động như vậy làm gì? Một câu nói nhẹ nhàng của Hạ Quý Thần khiến Trần Bạch trong phút chốc không nói được gì. Hai bên đầu điện thoại yên lặng trong vài phút, Trần Bạch vội nói, Hạ Tổng, tôi lập tức đi điều tra xem hắn đang ở đâu. Tra được sẽ nhắn cho anh ngay. Hạ Quý Thần, một tiếng rồi gác máy. Sau khi cúp điện thoại với Trần Bạch, Hạ Quý Thần lại gọi cho Hàn Chi Phàn, bảo hắn liên lạc với Lâm Sinh giúp anh hỏi một vài việc. Hàn Chi Phàn không cúp máy của Hạ Quý Thần mà dùng một chiếc điện thoại khác để gọi cho Lâm Sinh. Để cho Hạ Quý Thần và Lâm Sinh trực tiếp nói chuyện với nhau. Sau khi hỏi xong những chuyện mình muốn biết, Hạ Quý Thần lại buông điện thoại xuống. Sau đó anh nhìn thấy tin nhắn của Trần Bạch, là địa chỉ khách sạn mà Dương Lê đang ở. Hạ Quý Thần nhập địa chỉ vào màn hình GPS trên xe. Sau đó để điện thoại xuống, điều khiển xe về con đường phía trước rồi đạp ga. Chấm, do hai cái bạt tay của Quý Ức mà gương mặt Dương Lê hơi sưng lên. Mấy hôm nay không thể nào quay phim, vì thế mà hắn đã rời khỏi đoàn làm phim vào ở khách sạn 4 mùa trong thành phố. Từ khi vào đoàn làm phim đến giờ đã mấy ngày hắn không đụng đến phụ nữ. Lại thêm việc không được lợi lộc gì từ chỗ Quý Ức. Vì thế mà việc hắn làm đầu tiên sau khi đến khách sạn chính là bảo trợ lý gọi hai cô em xinh đẹp đến. Thật ra cũng chỉ vừa dặn dò trợ lý xong có 10 phút. Nhưng cũng vì tâm trạng không tốt dẫn đến thiếu kiên nhẫn. Đợi mãi không thấy có ai đến. Hắn nhịn không được cầm điện thoại gọi đến mắng rồi giục trợ lý. Mãi đến khi trợ lý đảm bảo với hắn 10 phút sau nhất định sẽ có người đến. Hắn mới chịu cúp điện thoại rồi vào nhà tắm. Tắm rửa xong, còn chưa kịp lau mình. Dương Lê đã nghe thấy có tiếng chuông cửa. Tưởng là hai cô gái mình gọi đã tới. Hắn còn chưa lau đầu tóc cho khô đã để mặc người còn ướt. Chỉ khoác vội áo choàng tắm rồi ra mở cửa. Trước khi mở cửa, hắn còn đặc biệt nhếch khóe miệng, chuẩn bị sẵn sàng một nụ cười gian tà mà đầy quyến rũ sở trường của mình. Đến khi mở cửa ra, vừa nhìn thấy người đang đứng trước cửa thì nụ cười trên gương mặt hắn trong phút chốc trở nên gượng gạo. Hắn nhận ra người này, Hạ Quý Thần, ba chữ này vừa mới xuất hiện trong đầu hắn thì theo sau đó đã là bốn chữ. Chồng của Quý Ức, Hạ Quý Thần không phải đến tìm mình để tính sổ đấy chứ. Ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu, Dương Lê bất giác muốn đóng ngay cửa lại, nhưng khi tay hắn mới vừa đặt lên cửa thì một chân của Hạ Quý Thần đã bước vào bên trong phòng rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chương 907 tỷ vạn ngôi sao không bằng em.